Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Muốn luyện này công tất trước. 17. Vọng Dạ Sầu thấy Mộng Yểm bộ này bộ dáng, rất là thất vọng, niệm động chú ngữ y tốt làm ánh mắt hắn, nói: Một cái 200 năm xả yêu đều trị không được, bổn tọa lưu ngươi để làm gì? Ma Tôn, thỉnh lại cho chốc tiếp theo cơ hội. Mộng Yểm lại thanh tỉnh không ít, tâm trí cũng kiên định không ít, trên đời này không có hắn không thể phá hủy cảnh trong mơ, cũng không có hắn hù dọa không đến nhân. Lúc này đây Ma Tôn ở trên cây đợi thật lâu, không gặp đến Mộng Yểm trở về phục mệnh, phế vật, còn muốn bổn tọa tự thân xuất mã. Vọng Dạ Sầu nhíu mày đầu thuấn di đến phía tây nữ tử ký túc xá. Cũng không gặp nơi này có nhân làm ác mộng, ăn ngon, bươm bươm mani, thật đẹp, thân ca ca thật tốt, ta nhất định tu thành thần tiên, một đám hảo giống đều ở. Làm mộng đẹp a. Hắn đi đến Bạch Liên Hoa bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại của nàng trán thượng, thần thức liền chui vào cảnh trong mơ bên trong. Sau đó hắn liền nhìn đến, Mộng Yểm hóa thân cùng một đám người tay cầm tay vây quanh lửa trại đang khiêu vũ. Phá lệ khoan khoái, mà này con rắn nhỏ yêu ngồi ở xa xa đỉnh đầu Bạch Liên hình dạng cỗ kiệu thượng. Cùng tế thế Bồ Tát dường như, một mặt vui mừng xem mọi người. Ma Tôn lâm vào thắm thiết hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ này con rắn nhỏ yêu thực sự kiếp trước trí nhớ? Hơn nữa nàng kiếp trước vẫn là cái Bồ Tát Thánh Nhân. Hắn biến hóa nhanh chóng hóa thành Hạc Nhàn Vân bộ dáng. Hướng cỗ kiệu, Tiểu Trúc hắn hoán một tiếng. Bạch Liên Hoa xem thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, này ai nha, sau đó thấy mi tâm chu sa trí, lập tức liền phản ứng đi lại. Nàng vui sướng kêu, chu, nhất tưởng không đúng, chu sa huynh không phải là tên, liền sửa miệng, nói, Nhàn Vân tiên tôn hảo, chư, Vọng Dạ Sầu chú ý một chút tại đây cái xưng hô thượng. Chẳng lẽ Hạc Nhàn Vân kiếp trước là đầu heo sao? Ha, vậy coi như thật là có thú vị. Ân, hắn gật đầu, nói, người đây là đang làm cái gì? Đương nhiên là cảm hóa thế nhân, nhường yêu cùng nhân từ lấp đầy thế giới. Nàng một mặt dập dờn, sau lưng mặc danh kỳ diệu tản ra quang huy, có chút chói mắt, hắn khả tính minh bạch Mộng Yểm là thế nào hạt. Hắn lại hỏi, người dù sao cũng là xả yêu, tiến đến bái sư có chút nguy hiểm, là có cái gì phi đến không thể lý do? Ta là bị ma, Bạch Liên Hoa vừa tính toán trả lời. Cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Hạc Nhàn Vân hôm nay thái độ rõ ràng rất lạnh lùng. Thế nào đột nhiên liền đi qua tìm nàng? Một khi bắt đầu suy xét, vấn đề liền trở nên nhiều đứng lên. Đúng vậy, hôm nay thu đồ đệ đại hội. Sau khi chấm dứt đi đi dạo một vòng mây mù phong. Sau đó hồi ký túc xá ngủ, vì sao bên cạnh có người ở khiêu lửa trại vũ? Đây là kia, nàng làm sao có thể tại đây? Làm ý thức được mấy vấn đề này sau, Bạch Liên Hoa liền bừng tỉnh, nàng bốn phía nhìn nhìn, còn tại trong ký túc xá, mới nhớ tới bản thân ngủ là vì Hoa Mộng Yểm giảng đạo lý. Cho nên vừa rồi cảnh trong mơ, hẳn là Mộng Yểm gây nên, mà xuất hiện tại cảnh trong mơ lý hỏi bản thân vì sao đến tiên môn. Hẳn là chính là Mộng Yểm hóa thân đi. Mộng Yểm hỏi cái này sự làm cái gì? Mộng Yểm là lệ thuộc cho ma tộc. Chẳng lẽ, nàng nhìn nhìn bên cạnh đã không lại làm ác mộng đồng môn. Nghĩ rằng Ma Tôn đến tiên môn nhất định có đại sự. Nàng không thể ngồi xem mặc kệ, liền tính không thể nói thẳng mặc Ma Tôn thân phận. Ám chỉ một chút tiên môn các trưởng bối cẩn thận một chút hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Bạch Liên Hoa rời đi ký túc xá, hóa thành con rắn nhỏ chui vào bụi cỏ biến mất không thấy. Theo bản năng liền hướng mây mù phong bên cạnh truyền tống trận bơi đi. Hết chương.